vị thị giả thân tín của Đức Phật. Một trong những phẩm hạnh được biết đến và ca tụng nhiều nhất của Ngài Ananda là phụng sự Đức Phật trong trách nhiệm thị giả Upathaka. Đức Phật cũng đã từng tán dương Ananda trong trọng trách này. Trước giờ nhập diệt, Đức Phật nói với các tỳ khưu quanh Ngài: tất cả các vị Phật quá khứ đều có một đệ tử thị giả thật tốt như Như Lai có Ananda. Tất cả các vị Phật tương lai cũng như vậy. Ananda là một thị giả trung tính, có trí tuệ và biết cách sắp xếp thích hợp thời điểm cho từng vị khách, tỳ khưu, tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, ngoại đạo sư, đệ tử các ngoại đạo sư vân vân đến thăm viếng Như Lai. Lúc nào Ananda cũng cư xử tế nhị, nói năng hòa ái với họ, khiến họ cảm kích và hoan hỷ. Ananda quả là một người đệ tử và một thị giả xuất sắc của Như Lai. Trích Kinh Trường Bộ, bài kinh số 16. Thực ra danh từ thị giả không đủ ý nghĩa cho lắm và không diễn tả chính xác được trọng trách này của Ananda. Nếu gọi đây là vai trò phụ tá thì thiếu đi khía cạnh thân cận, thâm tình trong biết bao nhiêu sự chăm sóc thường nhật, từ lớn lao đến nhỏ bé. Còn nếu gọi đây là người hầu cận thì sẽ bỏ quên khía cạnh tổ chức, điều động và hòa hợp tăng già, hạ thấp tầm quan trọng của vai trò hộ pháp trợ tăng, và cũng vẫn thiếu sót phần thâm tình. Qua ba bài kệ ghi lại trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Ananda đã tóm lược vai trò thị giả của Đức Phật trong suốt 1/3 quãng đời cuối của Thế Tôn. Suốt 25 năm, ta hầu cận Thế Tôn, phụng sự thật chu toàn, với thân hành thương kính, như bóng không rời hình. Suốt 25 năm, ta hầu cận Thế Tôn, phụng sự thật chu toàn, với khẩu hành thương kính, như bóng không rời hình. Suốt 25 năm, ta hầu cận Thế Tôn, phụng sự thật chu toàn, với ý hành thương kính, như bóng không rời hình. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ, bài kệ thứ 1041 đến 1043. Suốt 25 năm trường, Ananda luôn luôn chuyên chú, cần mẫn, phục vụ bổn sư với tất cả lòng tôn kính và thương mến. Công việc thường nhật của Ananda bao gồm mang nước rửa mặt và dụng cụ đánh răng cho Đức Phật, chuẩn bị tọa cụ, rửa chân Đức Phật, quạt mát, quét hương thất và vá y. Hằng đêm, Ananda trông đèn đi quanh hương thất của bổn sư để Ngài khỏi bị quấy rầy. Rồi đại đức ngủ cạnh hương thất để nếu bổn sư cần điều chi sẽ không phải chờ lâu. Lúc Đức Phật mệt mỏi hay đau ốm, Ananda sức dầu, xoa bóp và tìm thuốc chữa bệnh. Khi Đức Phật đi thăm viếng các nơi an trú, sinh hoạt của chư tăng trong tịnh xá, Ananda đều theo hầu. Trong một lần thăm viếng, Đức Phật và Ananda gặp một vị sa môn mang bệnh kiết lỵ trầm trọng, bị các vị sa môn khác thờ ơ, bỏ nằm chơ vơ trên mặt đất dơ bẩn một mình. Đức Phật cùng Ananda tắm rửa cho sư, chăm sóc và đặt sư lên chỗ nằm sạch sẽ. Sau việc này, Đức Phật gọi chư tăng đến và ban những khuyên dạy cảm động. Này chư tỳ khưu, các con không có mẹ, không có cha để chăm sóc cho các con. Nếu các con không chăm sóc cho nhau, thì ai sẽ chăm sóc cho các con khi đau yếu? Bất cứ ai chăm sóc cho người bệnh cũng là chăm sóc cho Như Lai. Trích Tạng Luật, quyển 8, trang 226. Mỗi khi Đức Phật cần gặp Chư Tăng để giảng dạy điều chi, dù là vào lúc nửa đêm, Ananda đều hoan hỷ mang thông điệp và triệu tập Chư Tăng. Khi Chư Tăng đã giải tán sau buổi họp hay thuyết pháp của Đức Phật, Ananda còn đích thân kiểm soát xem có vị nào bỏ quên vật gì để hoàn trả. Cứ như thế, Ngài Ananda chu toàn rất nhiều công việc thường nhật trong vai trò người hầu cận để chăm sóc và phụng sự Đức Phật, người anh chú bác và là vị thầy giác ngộ của mình như một người mẹ hay một người vợ hiền. Nhưng quan trọng hơn hết, trưởng lão Ananda luôn hoàn thành trọng trách của một người phụ tá đắc lực của Đức Phật để việc chuyển đạt giáo huấn của bổn sư đến hàng ngàn tăng chúng được nhanh chóng, trật tự và trong tinh thần tương kính thuận hòa. Đối với tất cả những ai từng tiếp xúc với Ananda, Ngài là một tấm gương của giới đức tròn đầy. Lòng tận tụy phụng sự bổn sư và tăng chúng, tánh thân thiện, hòa nhã, hạnh kiên nhẫn và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người với tâm từ mẫn không phân biệt. Với trí nhớ phi thường, Ananda học hỏi từ kinh nghiệm của mình để không lặp lại bất cứ lỗi lầm nào đã phạm. Cũng với trí nhớ ấy, Ngài nhớ rõ ràng những ai từng gặp qua, dù chỉ mới một lần. Và như vậy, có thể ứng xử thích ứng, không gây chút phiền não hay hiềm khích với ai. Sự cẩn trọng chân thành ấy nuôi dưỡng hòa khí và đồng lòng giữa Ngài và tứ chúng. Giới đức, kiến thức và hình ảnh của Ngài Ananda, người không có kẻ thù và vị thị giả trung thành của Đức Phật, gieo dấu ấn sâu đậm trong lòng tất cả những ai từng tiếp cận. Một vài đối chọi ngấm ngầm giữa các tỳ khưu đã tự tan biến trước sự hiện diện của Ananda. Những tranh chấp đã nảy sinh thì được ảnh hưởng từ ái, nhu hòa của Ngài xoa dịu. Cùng với hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật, sư huynh Sariputta và sư huynh Mahamoggallana, Ananda từng khéo léo giải quyết rất nhiều khó khăn của các quan hệ phức tạp và tế nhị trong tăng già. Vài thí dụ cho trọng trách phụ tá Đức Phật là cuộc tranh cãi gay gắt giữa Chư Tăng ở Kosambi hay âm mưu chia rẽ tăng già của Devadatta. Ngài Ananda đã giữ một vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ nội vụ và giữ gìn trật tự, quy củ cho tăng chúng. Ngài thường là người đứng giữa cho Chư Tăng của cả hai bên trình bày ý kiến, sắp đặt cho các vị được gặp Đức Phật, hay mang thông điệp giáo huấn của Đức Tôn Sư đến các sa môn lầm đường lạc lối vì theo tà phái. Ananda không khước từ một ai, và lúc nào cũng là chiếc cầu nối chứ không là hàng rào cản. Trong vai trò thị giả của Đức Phật, còn bao nhiêu lần khác Ananda cũng đã làm chiếc cầu nối cao quý và quan trọng này, mang đến cho tứ chúng hơi ấm lòng bi mẫn, ánh hào quang trí tuệ, hương vị giải thoát và bóng mát ân đức của Thế Tôn. Khi Sa môn Kirimananda và Sa môn Phakuna lâm trọng bệnh, Ananda thỉnh cầu Thế Tôn đến viếng thăm và thuyết pháp để giúp chư vị được tăng trưởng sức lực. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 10, bài kinh 60 và chương 6, bài kinh số 58. Trong lần Đại Đức Girimananda lâm bệnh. Ngài Ananda bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, Girimananda đang mang trọng bệnh, đau đớn khổ sở. Lành thay nếu Thế Tôn rủ lòng từ mẫn đến thăm sư ấy. Thế Tôn hiền hòa dạy: Này Ananda, nếu con đến thăm Girimananda và giảng cho Girimananda nghe về 10 tưởng, bệnh của sư ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức. 10 tưởng ấy là: tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng nhàm chán đối với tất cả các pháp, tưởng vô thường trong tất cả hành, tưởng niệm hơi thở vào và hơi thở ra. Sau khi được Thế Tôn giảng dạy, Ngài Ananda liền đến thăm Girimananda và giảng lại thật đầy đủ, tường tận về 10 tưởng. Nghe xong pháp thoại từ vị hiền hữu, bệnh của Girimananda tức khắc thuyên giảm. Trích Tăng Chi Bộ, chương 10, bài kinh số 60. Girimananda thoát được bệnh không chỉ do ân đức và trí tuệ của bổn sư, mà còn do lòng bi mẫn và giáo pháp từ Ananda, một bậc thiện trí, cũng như do chánh tín và phạm hạnh trong sạch của chính mình. Một lần khác, với vai trò chiếc cầu nối, là chuyện cây bồ đề được Ngài Ananda trồng ở tịnh xá Kỳ Viên. Cây bồ đề Ananda, trích trong Kalinga Bodhi Jataka Tiền Thân Đức Phật, bài 479. Theo Jataka Kinh Bổn Sanh số 479, Ngài Moggallana hứng một quả bồ đề đang chín rụng từ cây bồ đề ở Uruvela để mang về cho Ngài Ananda. Có một nguồn tài liệu khác, không rõ xuất xứ từ kinh hay chú giải nào, kể rằng Ngài Moggallana chiết một nhánh từ cây bồ đề ở Uruvela để mang về cho Ngài Ananda. Chi tiết câu chuyện sau đây dựa vào chuyện tiền thân của Đức Phật Kalingabodhi Jataka Kinh Bổn Sanh số 479. Lúc bấy giờ, thiện tín đến đảnh lễ Đức Phật thường mang theo bông tươi và các tràng hoa thơm để cúng dường. Những khi Đức Phật đi vắng, thiện tín không có nơi lễ bái và dâng cúng bông hoa, nên họ thường đặt chúng trước cửa hương thất của Ngài rồi ra về. Cư sĩ Anatha Bindika, cấp cô độc, thấy vậy thỉnh cầu trưởng lão Ananda bạch với Đức Phật xem nơi nào thích hợp để thiện tín có nơi nương tựa và lễ bái cúng dường trong những lúc Đức Phật đang hoằng pháp nơi khác. Trưởng lão thưa lên Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu thánh tích để chúng sanh có thể tỏ lòng kính ngưỡng Thế Tôn mà lễ bái cúng dường? Này Ananda, có tất cả là ba: tháp thờ vật liên quan đến thân như xá lợi của Phật, chi vật như các đồ dùng riêng như y, bát của Phật, và những vật để tưởng niệm như tượng, tranh Phật. Bạch Thế Tôn, có thể xây dựng tháp thờ Thế Tôn khi Thế Tôn còn tại thế không? Không. Tháp thờ vật có liên quan đến thân chỉ nên được kiến tạo sau khi Như Lai nhập diệt. Còn thờ vật để tưởng niệm thì không thích hợp, bởi sự nương tựa tâm linh đó phải nhờ vào trí tưởng tượng. Nhưng cây đại bồ đề từng che mưa đỡ nắng cho chư Phật là một vật thích hợp để chúng sanh lễ bái cúng dường, dù chư Phật còn tại thế hay đã nhập diệt. Bạch Thế Tôn, những khi Ngài Hoằng Pháp phương xa, thiện tín đến tịnh xá không có nơi nương tựa và lễ bái cúng dường, còn có thể lấy một hạt giống từ cây đại bồ đề để gieo trồng trước cổng tịnh xá không? Được chứ Ananda, con hãy tiến hành đi. Cây bồ đề ấy sẽ như Như Lai luôn luôn có mặt ở nơi đây. Nhận lời thỉnh cầu của Ngài Ananda, trưởng lão Moggallana dùng thần thông bay đến dưới cội bồ đề ở Uruvela. Ngài hứng một quả bồ đề đang chín rụng, vừa rời khỏi cuống nhưng chưa chạm tới đất, và kính cẩn đặt quả vào y. Rồi Ngài phi hành về tịnh xá, trao quả cho trưởng lão Ananda gieo trồng. Không bao lâu, một cây bồ đề mọc lên tươi tốt trước tịnh xá kỳ viên. Cây bồ đề Ananda như một hiện thân của bổn sư để thiện tín hoan hỷ nương tựa, đảnh lễ và cúng dường mỗi khi Ngài vắng mặt. Và như thế, qua nhiều cách thức khác nhau trong vai trò phụ tá Đức Phật, Ngài Ananda luôn luôn tỏ rõ lòng quan tâm, lo lắng cho việc xây dựng, củng cố giáo đoàn và nhiệt tâm phục vụ tứ chúng. Đó là các đức tánh của một người cha lành trong vai trò phụ tá Đức Phật. Bên cạnh các đức tánh của một người mẹ hiền với trọng trách người hầu cận Thế Tôn, riêng biệt tài tổ chức, thuyết phục và hòa giải của Ananda cũng từng được biểu lộ và huân tập trong các kiếp trước, khi Ngài làm phụ tá của vua trời Shaka Đế Thích. Trong số những đức hạnh cao quý và hiếm có của Ngài Ananda, còn phải nhắc tới hạnh nhẫn nại và kiên quyết. Có 3 lần, một số tỳ khưu làm ồn trong tịnh xá, nên Đức Phật hỏi Ananda duyên cớ. Ananda luôn luôn giải thích nguyên do thật tường tận, để từ đó Đức Phật ban các giáo huấn thích hợp. Trích Trung Bộ, kinh số 67. Cảm hứng ngữ, kinh Phật tự thuyết, tập thứ 3 trong Tiểu Bộ Kinh, và Tạng Luật, quyển 4, trang 129. Lần sau cùng mang ý nghĩa quan trọng nhất. Lần này, theo lời dạy của Đức Phật, Ngài Ananda gọi một nhóm sa môn gây náo động trong tịnh xá đến gặp Đức Phật. Thế Tôn khiển trách giới hạnh của họ và không cho phép họ tiếp tục cư ngụ ở tịnh xá nữa. Các vị biết lỗi lầm của mình và hiểu được lòng từ mẫn của Thế Tôn, nên ngay sau đó đi tìm nơi vắng vẻ, thanh tịnh để ẩn cư và tu tập. Gìn giữ giới hạnh, tinh tấn miên mật hành thiền, thanh lọc tâm ý. Cuối mùa an cư nhập hạ năm ấy, tất cả đều chứng đạt được tuệ giác, biết được các kiếp quá khứ, biết được sự sanh diệt của chúng sanh diễn biến như thế nào qua luật nghiệp quả, và biết được các pháp đoạn trừ ô nhiễm, vô minh. Biết được những thành quả này, Đức Thế Tôn cho gọi các vị về. Lúc họ đến nơi thì Ngài đang nhập đại định. Các vị nhận ra được tầng thiền bổn sư đang an trú, nên cùng tọa thiền và nhập định vào tầng thiền ấy. Thời gian yên lặng trôi. Canh một đã qua, Ananda đứng dậy, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn và nhắc Ngài tiếp chư tỳ khưu, vì tưởng rằng các vị kiên nhẫn đợi chờ vì kính trọng bổn sư đang nhập định. An trú sâu trong định nên Ngài và chư vị không nghe được tiếng thưa của Ananda, và vì vậy tất cả vẫn yên lặng. Rồi canh hai trôi qua, Ananda lại chắp tay nhắc Thế Tôn. Tất cả vẫn yên lặng. hết canh ba, trời hừng sáng, Ananda lại bạch Ngài lần nữa. Lúc bấy giờ, Ngài xuất khỏi định ấy và nói với Ananda: "Này Ananda, nếu con có thể thấy biết được tâm của Như Lai và Chư Tăng lúc nãy, thì đã biết được rằng Như Lai và các vị ấy đang cùng an trú trong đại định, âm thanh không thể xuyên thấu vào." Trích Cảm Hứng Ngữ, Kinh Phật Tự Thuyết, tập thứ 3 trong Tiểu Bộ Kinh. Sự việc trên biểu hiện hạnh kiên nhẫn, tột bậc của Ngài Ananda. Sự việc ấy còn có thể đã góp phần giúp Ngài hiểu rõ được hơn các giới hạn chứng đắc của mình mà hạ quyết tâm hành thiền tinh tấn và kiên quyết. Dù Ngài còn bao nhiêu trách nhiệm cần gánh vác với bổn phận thị giả của Thế Tôn. Tương Ưng Bộ Kinh ghi lại hai lần Ananda ngồi xuống bên Đức Phật, hỏi xin đề mục hành thiền. "Lành thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy vắn tắt thuyết pháp cho con, để sau khi nghe pháp ấy, con sẽ sống một mình trong an tịnh, nỗ lực và tinh cần thiền tập." Lần thứ nhất, bổn sư dạy Ananda quán tam tướng vô thường, khổ và vô ngã của ngũ uẩn. Tương Ưng Uẩn, trích Tương Ưng Bộ, bài kinh số 22, phẩm 158. Này Ananda, sắc là vô thường, là khổ. Cũng như vậy với thọ, tưởng, hành, thức. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn, do thấy vậy, vị ấy biết rõ và không trở lui trạng thái này nữa. Lần thứ hai, bổn sư dạy đại đức quán tam tướng của sáu xứ, Tương Ưng Sáu Xứ, trích Tương Ưng Bộ Kinh, bài kinh số 35, phẩm 86. Này Ananda, bậc Thinh Văn Thánh đệ tử, quán thấy được tướng vô thường, khổ và vô ngã của mắt, sắc, nhãn xúc, nhãn thức, nên nhàm chán. Cũng như vậy với tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Với tuệ giác chứng đạt, vị ấy biết rõ rằng ta đã được giải thoát. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và như thế, Ngài Ananda vừa cần mẫn, tận tụy, trung kiên phụng sự Thế Tôn với trọng trách thị giả, vừa kiên quyết tinh tấn tu tập và luôn dũng tiến trên đường giải thoát, xứng đáng với lời tán thán của Đức Phật. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 1, bài kinh số 14. Trong các đệ tử tỳ khưu có nghị lực và ý chí kiên quyết, đệ nhất là Ananda. Trong các đệ tử tỳ khưu từng là thị giả của Như Lai, đệ nhất là Ananda. Nhưng cao quý và cảm động hơn cả là sự sẵn sàng hy sinh sinh mạng để bảo vệ bổn sư của Ananda. Mang cuồng vọng thủ tiêu Đức Phật, vì tưởng có thể thay thế cương vị của Ngài khi Ngài qua đời, Devadatta cho một thớt voi bất kham, hung hãn, Nalakiri, uống rượu thật say, rồi thả chạy loạn vào con đường có Đức Phật đang đi trì bình để dẫm đạp Ngài cho đến chết. Ananda can đảm xông lên, đứng chắn ngang trước Đức Phật, sẵn sàng chết thay để bảo vệ cho tánh mạng và sự an toàn của bổn sư. Ba lần Đức Phật kêu Ananda bước sang một bên, nhưng ba lần trưởng lão kiên quyết không tuân lời. Cuối cùng, Thế Tôn đã phải dùng thần thông nhấc bổng Ananda lên và nhẹ nhàng đặt xuống nơi khác, mới can ngăn được quyết tâm hy sinh của trưởng lão. Rồi Thế Tôn dịu dàng, niệm trải tâm từ đến voi Nalagiri đang phẫn nộ trong cuồng loạn. Trước Thế Tôn tĩnh lặng hiền hòa, đứng yên trên đường, voi bỗng dừng chân điên dại, quỳ phủ phục trước Thế Tôn và cúi đầu thuần phục. Trích chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài số 533. Đức Phật thuật lại rằng trong tiền kiếp, Ananda cũng đã 4 lần xả thân để cứu Đức Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật. Lòng hy sinh thân mạng cho bổn sư này đã làm rạng rỡ thêm phẩm hạnh và danh thơm của người thị giả trung tín Ananda. Vị giám hộ pháp bảo. Trong hàng đệ tử tỳ khưu từng được Đức Phật khen ngợi, duy nhất trưởng lão Ananda có đến 5 phẩm hạnh xuất sắc bậc nhất được Thế Tôn tán dương. Các vị khác chỉ được tán dương 1 hoặc 2 phẩm hạnh bậc nhất mà thôi. Trích trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương 1, bài kinh số 14. 1. Trong các đệ tử tỳ khưu hiểu biết uyên thâm giáo pháp do được nghe nhiều lời dạy của Như Lai, tức Thinh Văn, đệ nhất là Ananda. 2. Trong các đệ tử tỳ khưu có trí nhớ trung thực và bền lâu, đệ nhất là Ananda. 3. Trong các đệ tử tỳ khưu có khả năng lãnh hội được những trình tự và liên kết chặt chẽ của các thời pháp, đệ nhất là Ananda. 4. Trong các đệ tử tỳ khưu có nghị lực và ý chí kiên quyết, đệ nhất là Ananda. 5. Trong các đệ tử tỳ khưu từng là thị giả của Như Lai, đệ nhất là Ananda. Qua suy xét, ta có thể thấy rằng cả 5 phẩm hạnh ấy đều bắt nguồn từ chánh niệm. Chánh niệm là sức mạnh của tâm trí, là phương tiện để cẩn mật giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, là công phu soi sáng ký ức và ý niệm. Theo nghĩa hẹp, chánh niệm là khả năng ghi nhớ. Khả năng này của Ngài Ananda được đạt đến mức phi thường. Ngài ghi nhớ được lập tức những gì đã nghe, dù chỉ nghe qua 1 lần, và có trí thông minh nhạy bén, lãnh hội nhanh chóng mọi lời giáo huấn của Đức Phật. Trưởng lão Ananda là một học giả tam tạng, kinh nghiệm uyên bác. Ngài có thể học, tụng đọc và giảng giải trong khi vẫn còn đang đứng. Nghĩa là trong thoáng chốc, Ngài có thể học, tụng đọc và giảng giải chính xác nguyên văn các pháp thoại của Đức Phật. Có khi dài đến 60.000 chữ, không sót chữ nào. Và có thể đọc lại 15.000 bài kệ 4 câu. Thế Tôn đã dạy một cách dễ dàng như đang nhặt lá hay hái hoa. Đó là khả năng đặc biệt của trưởng lão. Ngoài Đức Phật ra, không ai có thể dạy hay đạt được khả năng giảng dạy tối thắng để giúp trưởng lão hiểu biết giáo pháp một cách chính xác và tường tận, từng chữ một như vậy. Trích chú giải Vi Diệu Pháp, Bộ Pháp Tụ Atthasalini. Theo kinh điển truyền thống của Phật giáo, kho tàng pháp bảo có tất cả 84.000 pháp, gồm kinh và kệ. Trong trưởng lão tăng kệ, Ngài Ananda cho biết đã từng nghe qua hết thảy. Ta nhận từ Đức Phật 82.000 pháp, nhận từ chư tỳ khưu thêm 2.000 pháp nữa, tổng cộng 84.000 pháp ta đang chuyển vận. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, bài 1024. Khả năng ấy của Ngài Ananda thật phi thường, còn trí nhớ của phàm nhân thì vô cùng hạn hẹp, vì luôn bị vướng mắc, choáng ngợp bởi hằng hà sa số ý tưởng vô ích. Đức Phật dạy có 5 chướng ngại chi phối tâm, khiến tâm không tỉnh giác. Và vì thế, trí nhớ bị cản trở. Tham ái, sân hận, hôn trầm, bất an và hoài nghi. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 5, bài kinh số 193. Ananda qua công phu tu tập theo giáo pháp của Thế Tôn có thể vượt qua 5 chướng ngại này bất kỳ lúc nào, nên luôn luôn sáng suốt, định tâm trọn vẹn khi thính pháp. Do đó, Ngài hiểu biết uyên thâm lời dạy của Bổn Sư. Đây là phẩm hạnh thứ nhất trong 5 phẩm hạnh Ananda được Đức Phật tán dương. Các đệ tử Phật đều chuyên tâm thính pháp để tu học, nhưng Thế Tôn đã khen ngợi Ananda rằng Ananda còn là Shekha, nhưng không dễ gì tìm được người có trí tuệ ngang bằng. Trích Kinh Tăng Chi Bộ, chương 3, bài kinh số 78. Phẩm hạnh thứ hai, Sati hay chánh niệm, là có trí nhớ trung thực và bền lâu. Các pháp bảo đã nghe qua đều giữ lại trong tâm và tự ứng dụng khi chính bản thân cần tìm hiểu để tu học. Phẩm hạnh thứ ba, Gati, là khả năng lãnh hội được mạch văn, trình tự và sự liên kết chặt chẽ của các ý nghĩa diễn giảng trong từng thời pháp. Vì thế, khi đang thuyết lại một pháp thoại mà bị gián đoạn để giải đáp câu hỏi, Ananda có thể quay lại chính xác ở điểm đang trình bày. Công hạnh xuất sắc đặc biệt này có được vì Ananda hiểu chính xác và cặn kẽ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như tất cả hàm ý sâu xa của Phật ngôn trong từng thời pháp. Phẩm hạnh thứ tư, Thiti, là nghị lực và ý chí kiên quyết không thối chuyển trong trách nhiệm tu học, ghi nhớ và thuyết lại lời Phật dạy, cũng như trong trách nhiệm thị giả của Thế Tôn. Phẩm hạnh thứ năm, Upataka, là công hạnh của một thị giả cần mẫn, toàn hảo nhất đã trình bày ở đoạn trên. Với năm phẩm hạnh này, Ananda từng được Đức Phật ví như là một hiện thân của giáo pháp và là vị giám hộ pháp bảo. Trong một quốc độ, Bandagarika là bộ trưởng ngân khố, người có bổn phận lưu trữ, bảo tồn và cấp phát tài sản quốc gia. Với giáo đoàn, tài sản là những lời Phật dạy cùng sự truyền thừa vững mạnh và tồn tại của chánh pháp. Nhất là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, gìn giữ pháp bảo là gìn giữ kho báu trí tuệ toàn giác của Phật Nhãn. Và vì chính mình là một hiện thân của pháp bảo, Ngài Ananda xứng đáng được tự xưng mình là mắt của toàn thế gian qua bài kệ sau. Nghe nhiều thọ trì pháp, trí tuệ đệ tử Phật, ấy vị nên thân cận. Hỡi ai cầu giáo pháp? Nghe nhiều thọ trì pháp, giữ kho báu Phật Nhãn, ấy vị xứng tinh kính, mắt của toàn thế gian. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, kệ thứ 1030 đến 1031.